Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, nền. Mạnh Tử Đào lông mày cũng không khỏi nhíu nhíu, liền hài tử đều có thể vứt bỏ. Cổ Thúy Bình nữ nhân này vẫn đúng là đủ lòng dạ ác độc. Có điều cũng là, nữ nhân này vốn là ái mộ hư vinh. Nếu không thì cũng sẽ không làm thiếp ba đồng thời gả cho lớn hơn mười mấy tuổi Phan lão ngũ. Hiện tại tai vạ đến nơi khẳng định từng người phi. Còn tính được là con ghẻ, hài tử làm sao còn lo lắng được tới đây. Nếu Cổ Thúy Bình cũng đã chạy, khiển trách cái gì đều không có ý nghĩa. Chỉ là khổ hài tử. Hiện tại chỉ có thể hỏi một chút nàng cái khác thân thuộc có thể hay không nuôi nấng. Không được liền chỉ có thể vào viện mồ côi. Tìm cái gia đình nhận nuôi. Còn nàng bao lớn? Hơn một tuổi đi. Là cái nữ hài. Không tìm được mụ mụ còn đang khóc đây. Ta đem nàng nhốt ở trong phòng. Người cũng không sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhanh đi nhìn nàng. Được. Không nghĩ tới Tề Lại Tử cái tên này còn rất vui vẻ. Hào hứng liền đi ra cửa. Tề Lại Tử đi chiếu trông trẻ cũng làm cho Mạnh Tử Đào tỉnh một chút miệng lưỡi. Trên tay hắn thoáng dùng sức, liền đem gạch men sứ khiêu lên, từ bên trong lấy ra một cái loại nhỏ két sắt, nhưng mà, Mạnh Tử Đào không có két sắt mật mã, cũng không có két sắt chìa khóa, chỉ có thể lấy bạo lực phương thức mở ra, cái này chỉ có thể chờ đợi gặp sẽ giải quyết, đem két sắt trước tiên để tốt, Mạnh Tử Đào đi tới mật đạo cái kia phiến cửa kim loại trước, bằng trực giác phán đoán, mặt trên nên đã không có điện. Hắn nắm chặt lấy tay thoáng dùng sức, môn bị từ bên trong đóng lại, hắn hít sâu một hơi, dùng sức lôi kéo, kết quả làm hắn rất lúng túng, tay nắm cửa đều bị hắn miễn cưỡng kéo xuống, môn nhưng không có bao nhiêu phản ứng, như thế không cho mặt mũi. Mạnh Tử Đào phiền muộn sau khi, trực tiếp dùng chân đạp, qua mấy lần, khuôn cửa đều bị hắn miễn cưỡng làm hỏng, môn tự nhiên cũng bị mở ra. Nhưng tình huống bên trong nhưng làm hắn tương đương kinh ngạc. Chỉ thấy Cổ Thúy Bình lại nằm trên mặt đất. Xem ra đã không có hô hấp. Chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào phi thường kỳ quái. Tiến lên quan sát Cổ Thúy Bình tình huống. Kết quả để hắn không có gì để nói. Cổ Thúy Bình lại là bị điện chết. Vì sao lại như vậy? Mạnh Tử Đào suy đoán nơi này căn bản không phải chân chính mật đạo. Chỉ là vì mê hoặc người mà thiết lập. Càng có thể, chính là giết người diệt khẩu. Lại như hiện tại Cổ Thúy Bình. Phan lão ngũ vì sao lại làm như thế? Đơn giản là không tin bất luận người nào. Trong đó cũng bao quát thê tử của hắn ở bên trong. Phan lão ngũ người như thế vốn là cái mặt người lòng thú. Nếu như còn sống sót, Mạnh Tử Đào đều sẽ cao lên để hắn muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể ý nghĩ. Đánh giá bốn phía một cái. Cũng không có cái khác phát hiện. Mạnh Tử Đào mang theo két sắt đi ra ngoài. Tề Lại Tử, ở chỗ nào? Một lát sau, Tề Lại Tử ôm một cô bé đi ra. Nhỏ giọng nói rằng, Mạnh thiếu, ngài có chuyện gì à? Nguồn điện mới đầu ở đâu? Hả, ta đi mở. Tề Lại Tử ôm hài tử đi mở ra nguồn điện tổng khai quan. Một người trong đó tách ra quan làm sao đều đẩy không lên đi. Mạnh Tử Đào để hắn không vội sống. Hẳn là mật đạo nơi đó khai quan. Mạnh Tử Đào đánh giá Tề Lại Tử ôm hài tử. Bé gái trắng ngần, phi thường đáng yêu. Dáng dấp khá giống Cổ Thúy Bình. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại. Bé gái cũng không sợ người lạ. Nằm nhoài Tề Lại Tử trong lồng ngực. Một cái tay đặt ở trong miệng. Mắt buồn ngủ mông lung. Khiến người ta không khỏi bay lên yêu thích tâm ý. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Tề Lại Tử. Cười nói. Xem ngươi dáng vẻ. Rất yêu thích đứa bé này. Khà khà. Ta đầu tiên nhìn thấy nàng thì có một loại thân cận cảm. Hơn nữa nàng cũng không có chút nào sợ ta. Nếu như khả năng lời nói. Ta nghĩ nhận nuôi nàng. Chính ngươi không có ý định kết hôn sinh con. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Chỉ ta dáng dấp này, cũng có nữ nhân yêu thích ta à, nói đến đây. Tề Lại Tử đột nhiên thanh như mũi ruồi địa nói. Kỳ thực ta không có khả năng sinh đẻ. Ạch, Mạnh Tử Đào đến không có nghĩ tới chỗ này. Không đi bệnh viện xem qua. Tề Lại Tử cười khổ nói. Trời sinh, không trị hết. Mạnh Tử Đào đối với hắn có chút đồng tình. Trời sinh không có khả năng sinh đẻ. Hơn nữa đều không muốn kết hôn sinh con. 8/10 hẳn là yếu sinh lý. Chuyện này đối với nam nhân mà nói. Thực sự là cỡ nào bi ai. Mạnh Tử Đào cũng không có toát ra vẻ đồng tình. Bởi vì đồng tình phản mà là một loại thương tổn. Hắn nói rằng, nguyện vọng của ngươi hay là có thể thực hiện. Tề Lại Tử nói, nàng dù sao vẫn có mẹ, còn có những thân nhân khác. Cổ Thúy Bình đã chết rồi. Mạnh Tử Đào nhìn đã ngủ bé gái. Lòng sinh thương hại, cái gì, làm sao có khả năng a? Tề Lại Tử giật nảy cả mình. Mạnh Tử Đào nói, cái kia mật đạo hẳn là giả. Cổ Thúy Bình là bị điện xúc chết. Tề Lại Tử lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Cắn răng nói, Phan lão ngũ thật là lòng dạ độc ác a. Nhìn bị Tề Lại Tử vừa nãy đột nhiên lớn tiếng đánh thức hai tử. Mạnh Tử Đào nói rằng, được rồi, người trước tiên đừng động nhiều như vậy. Đem con trước tiên chăm sóc tốt. Được rồi, một lát sau, Tam Yến phân bộ đồng sự dẫn người chạy tới. Hai bên biết nhau một hồi. Càng làm tình huống đều làm giới thiệu. Biết được nhân hòa vật cũng đã xử trí được rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Triệu trưởng phòng, lần này khổ cực ngươi. Triệu trưởng phòng cười nói. Khách khí, đây là ta phận sự sự. Có cái gì khổ cực không khổ cực. Mà lại nói lên, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Mạnh Tử Đào rõ ràng ý của hắn. Ngày hôm nay việc này đến cùng cũng coi như là một cái công lao. Bình thường có thể rất khó gặp được. Sau đó, Mạnh Tử Đào để Triệu trưởng phòng dẫn người đem đồ vật kiểm kê được. Cổ Thúy Bình thi thể cũng phải xử lý. Mặt khác cái kia két sắt bởi vì tạm thời không có thích hợp công cụ. Chuẩn bị mang tới bộ ngành bên trong đi xử lý. Ngoại trừ két sắt ở ngoài. Cái khác đều không có Mạnh Tử Đào chuyện. Bây giờ sắc trời đã muộn. Két sắt xử lý cũng không phải vội với nhất thời. Hắn muốn đi về nghỉ trước. Trước khi đi, hắn lại xin mời Triệu trưởng phòng hỗ trợ đối với Tề Lại Tử làm một cái tỉ mỉ điều tra. Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào đi Tam Yến phân bộ xử lý cái kia két sắt. Két sắt là máy móc thí. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, rất dễ dàng mở ra. Bởi vậy, không tốn bao nhiêu thời gian. Trong tủ bảo hiểm đồ vật liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đầu tiên gây nên mọi người chú ý chính là đỉnh đầu liêu kim thời kỳ kim phượng quan. Này quan toàn bộ dùng nhỏ như tơ nhện sợi vàng bện mà thành. Phượng quan hai bên thì lại trang sức long, phượng, quả cầu lửa, hoa hướng dương các loại chim thần tiên thú. Kỳ hoa dị thảo đồ án, đều thần hình có, giống y như thật. Trang điểm đến chỉnh đỉnh phượng quan sinh động thanh tú, phú quý cắt tường, này quan thiết kế tinh xảo, chọn dùng nhiều loại công nghệ, tâm cực nhỏ sợi vàng bện đến thiên y vô phùng, đầy đủ thể hiện rồi liêu kim thời kỳ vàng bạc tế công cao siêu tài nghệ. Như vậy hoa mỹ quý trọng phượng quan ở liêu đại bình thường đa số hoàng thất quý tộc mới có thể đeo đường viền, truyền lưu đến nay đồ cất giữ quá nửa là hoàng hậu. Công chúa mọi người chôn theo phẩm, mặc kệ là nghệ thuật giá trị, vẫn là thu gom giá trị đều không tầm thường đồ cất giữ có thể so với. Hoàn toàn là một kiện quốc bảo cấp bậc văn vật, ngoại trừ này đỉnh kim phượng quan ở ngoài. Trong tủ bảo hiểm, còn bày ra một cái ngọc chư long, còn có hai vị Hồng Sơn văn hóa thần mặt trời xem. Hồng Sơn văn hóa tổ tiên khắc hội thần mặt trời xem, là dùng làm thần tượng sùng bái. Cũng là làm phì nhiêu nữ thần mà quỳ bái. Nó là tổ tiên môn bước đầu cảm nhận vật tổ sùng bái phản ứng. Này hai vị thần mặt trời xem đều rất có đặc điểm. Hơn nữa đều là hợp lại thể. Tập Ngọc Chư Long cùng thần mặt trời làm một thể. Có thể nói là thần bên trong có linh. Càng lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Bất luận giá trị lịch sử vẫn là thu gom giá trị. Đều đạt đến nhất định độ cao. Chỉ là này bốn món đồ, giá trị đã khó có thể đánh giá, ngoại trừ chúng nó ở ngoài, két sắt bên trong, còn có một thứ vật trang trí. Vật trang trí xem ra thật giống là một ngọn núi. Nhưng mặt trên nhưng có từng cái slot. Đếm một chút dòng dã 10 cái. Cũng không biết những này slot thả chính là món đồ gì. Làm cho người ta một loại cảm giác khó hiểu. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hiện trường những người khác tới nói. Mạnh Tử Đào một chút liền nhận ra ngọn núi này hình vật trang trí là sử dụng cùng long chi chín tử. Tương đồng chất liệu chế tác mà thành. Còn mặt trên slot, nên chính là dùng để đặt long chi chín tử pho tượng. Hơn nữa tối mặt trên còn có một hạt châu slot. Theo, đè to nhỏ, chính là cái kia viên video sơn thủy nhân vật họa hạt châu. Hiện trong tay Mạnh Tử Đào, long chi chín tử pho tượng đã đều thu thập đủ. Hạt châu cũng có, hơn nữa còn có một khối chiếm được rắn khổng lồ đặc thù chất liệu. Nói cách khác, hắn hay là có thể giải mở bí ẩn này. Đây là vật gì? Rất kỳ quái chất liệu. Triệu trưởng phòng đem sơn hình vật trang trí cầm vào tay đánh giá. Ta xem một chút, Mạnh Tử Đào cũng giả vờ giả vịt địa đánh giá một hồi. Vẫn đúng là rất kỳ quái. Trước đây làm lại đều chưa từng nhìn thấy loại này chất liệu. Có thể hay không là cái gì thiên, thạch vũ trụ loại hình. Có lẽ vậy, triệu trưởng phòng, ta nghĩ mang về nghiên cứu một chút. Không thành vấn đề chứ. Vật trang trí chất liệu xem ra rất phổ thông. Mọi người đều sẽ không suy nghĩ nhiều. Triệu trưởng phòng đối với này cũng không chút nào để ý. Cảm thấy Phan lão ngũ nên cũng là cảm thấy kỳ quái. Cho nên mới thu ẩn đi. Hơn nữa coi như nó có cái gì chỗ đặc thù. Muốn làm giám định hắn nơi này cũng không tiện. Bởi vậy, hắn rất tình nguyện làm một cái nhân tình. Không có suy nghĩ nhiều liền trả lời. Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Lập tức hỏi Phan lão ngũ vụ án. Triệu trưởng phòng nói. Kỳ thực Phan lão ngũ chết đến cũng đặc biệt gì. Hắn một tên tâm phúc vệ sĩ bị hòa thượng thu mua. Làm nội ứng. Phan lão ngũ hành tung. Đều do hắn đến thông báo hòa thượng. Ngày hôm qua, hòa thượng tụ tập một đám người. Dùng hỏa khí đem Phan lão ngũ cho đánh chết. Nếu ta nói, hắn cũng là tự làm tự chịu. Quá tin tưởng thực lực của chính mình. Cuối cùng chết ở hòa thượng trong tay. Hơn nữa hắn như vậy cũng đấu đầu lĩnh. Vẫn là chết sớm một chút hết tốt. Đối với Phan lão ngũ, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Cũng không có cái gì cảm giác khác. Quan trọng nhất vẫn là làm hết sức đem trước đây bị hắn bán đi tăng vật cho đoạt về đến. Chỉ là trong này độ khó quá to lớn. Chỉ có thể dựa vào cảnh sát bộ ngành giải quyết. Nói chuyện phiếm một hồi. Mạnh Tử Đào hỏi đến tề lại từ điều tra. Triệu trưởng phòng nói. Từ cho tới bây giờ điều tra kết quả đến xem. Tề lại từ xác thực vẫn không có mất đi lương tâm. Ngoại trừ trước đây ở trong thôn trộm gà bắt chó ở ngoài. Cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Một ít thôn dân đối với hắn cảm thấy không được. Chủ yếu hay là bởi vì hắn gia nhập Phan lão ngũ đội. Cảm thấy hắn không sạch sẽ. Tự nhiên cũng không có người với hắn lui tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.